Chúng ta không có hạn chế tu vi của bọn chúng, tất cả vẫn là nguyên anh. Như cũ, nhưng là nguyên anh của tiểu thế giới. Trúc cơ bốn đoàn mệnh hỏa của đại lục vọng cổ, không sai biệt lắm là có. Thể so với nguyên anh sơ kỳ của tiểu thế giới, lực lượng kim đan một cung. Không kém nguyên anh trung kỳ bao nhiêu. Kể từ đó, liền khiến cho những phạm nhân đã quen dùng pháp thuật hô. Phong hoán vũ trên đại lục vọng cổ, nhưng bây giờ thân ở trong giới ngục, uy. Lực giảm mạnh, cái loại cảm giác bị thiên địa ràng buộc này, sẽ khiến cho bọn. Họ biết được sự tốt đẹp của thế giới bên ngoài, sẽ càng thêm khát vọng, lại càng thêm đau khổ. Đoạt đi thứ đã từng có, thứ đã từng thuộc về bọn họ, thứ vô cùng đơn giản. Nhưng bây giờ lại trở thành một thứ khát vọng vô cùng xa hoa khó chạm. Đây, chính là nhà ngục khu bính của hình ngục ti. Lão giả nhìn Hứa Thanh, trầm giọng mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 943, tại giới duy tốt độc tôn, 1. Trong đệ nhất giới của 33 giới trong hình ngục ti. Phía trên bầu trời, mặt trời đỏ treo trên cao, tràn ra nhiệt độ nóng vô cùng. Nướng cháy đại địa. Bầu trời nơi này không có nửa khuôn mặt thần linh, nhưng dị chất nơi đây vẫn vô cùng nồng đậm. Dị chất tràn ngập đại lục vọng cổ, không chỉ ảnh hưởng bản thân đại lục vọng cổ, còn có tiểu thế giới có liên quan cùng nó, chỉ là ở trong nhật nguyệt. Nơi này không có thần linh cư trú ở bên trong, chúng là do ánh mắt của bốn tôn. Thú nguyên thủy của giới này biến thành, sau khi bị chấp kiếm cung cải tạo, đã biến thành lợi khí của họ. Lúc này, dưới thái dương do con mắt hình thành, sóng nhiệt cuộn mình, mây. Mù mỏng manh, khiến cho hai thân ảnh một già một trẻ bước ở trên trời đặc biệt. Tươi sáng rõ nét. Lão giả, là quỷ thủ. Thanh niên, là Hứa Thanh. Thật ra công việc của binh sĩ khu bính rất đơn giản, chính là tuần tra giới. Này! Ngươi không phải là binh sĩ duy nhất của giới, tính cả ngươi vào, bên trong. Có tổng cộng 67 người, phạm vi và thời gian tuần tra thì chờ đến khi ngươi có. Thể tự mình phủ xuống giới này, dựa vào tình hình đặc biệt lúc ấy để sắp xếp. Từ giờ cho đến thời điểm đó, việc ngươi cần phải làm là đi cùng ta sẽ dẫn ngươi đi làm quen hết thảy mọi thứ nơi đây. Quỷ thủ vừa đi về phía trước, vừa mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy cung kính hô vân. Mặt khác Hứa Thanh, khi trở thành binh sĩ khu bính, còn có hai cái phúc. Lời. Quỷ thủ nở nụ cười, từ trên người lấy ra một bình rượu cũ, uống một ngụm lớn. Cái phúc lợi thứ nhất, chính là mỗi tháng không có hạn ngạch giết chóc. Nhưng ngươi cũng không thể giết chóc quá nhiều, tự mình cân nhắc là được. Phúc lợi thứ hai, mới là thứ toàn bộ binh sĩ khu bính để ý nhất, đó chính là cảm ngộ về tiểu thế giới này. Bởi vì hết thảy quy tắc và pháp tắc nơi này đều bị chúng ta nắm quyền, cho. Nên rất thích hợp để tu sĩ cảm ngộ thiên địa vận hành, cùng nghiên cứu thiên. Đạo hình thành như thế nào? Đây là mấu chốt cần thiết để tấn cấp linh tàng, bí tàng bên trong tu sĩ. Linh tàng, phải có thiên đạo trấn giữ. Mặc dù bây giờ ngươi còn chưa tới nguyên anh, nhưng cảm ngộ sớm. Cũng có chỗ tốt của nó, chờ khi tu vi của ngươi đầy đủ. Có thể tự mình tuần tra. Ngươi sẽ phát hiện chỗ tốt của nó là gì, đương nhiên, thu hoạch bao nhiêu thì phải nhìn vận khí của ngươi. Hứa Thanh nghe vậy nhớ kỹ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được việc về linh tàng, mặc dù những vấn đề này hỏi sư tôn và Tử Huyền Thượng Tiên cũng đều có thể nhận được đáp án. Nhưng đối với quỷ thủ báo cho biết, hắn vẫn biểu lộ cảm tạ, vì vậy chắp tay cúi đầu. Quỷ thủ nở nụ cười, lần nữa uống một ngụm rượu, khi đi ngang qua một chỗ hoang dã, lão cúi đầu đưa mắt nhìn, cười hắc hắc. Đúng rồi, vừa nãy đã quên nói, thân là binh sĩ khu bính, lúc tuần tra thỉnh. Thoảng cũng phải cho thức ăn. Nói xong quỷ thủ vung tay lên, lập tức liền có một khỏa phế đang ẩn chứa. Rất nhiều dị chất, chỉ có chút điểm linh khí, bị lão ném xuống dưới. Nhìn cho kỹ, trò vui đến rồi. Quỷ thủ liếm liếm bờ môi, nhìn về phía đại đề. Hứa Thanh cũng đưa ánh mắt nhìn tới. Ngay khi bọn họ nhìn lại, mặt đất hoang dã lập tức đột nhiên nổ tung, từng đạo thân ảnh gầy trơ xương từ trong tảng đá lởm chởm cấp tốc lao ra. Những thân ảnh này có đủ loại hình dạng, nhưng đa số đều là ngoại tộc, bộ dạng khác nhau, thậm chí linh thực cũng có. Giờ phút này tất cả đồng loạt lao ra, trong mắt từng tên đều lộ ra vẻ điên cuồng và khát vọng, phóng về chút phế đan vừa rơi xuống, hung tàn ra tay với nhau, ngươi chết ta sống. Tự hồ đối với bọn họ mà nói, những thứ phế đan này giống như là trân bảo vô thượng, khiến cho bọn họ điên cuồng. Hứa Thanh thấy một tên dị tộc Lam Lân mọc ra sáu cánh tay, vì cầm được một khỏa phế đan, không tiếc bị phá hủy một nửa cánh tay của mình, sau khi thông phệ được đan dược, thần sắc lộ ra vẻ thỏa mãn, điên cuồng bỏ chạy. Nhưng vẫn đã chậm, cả lập tức bị một đám dị tộc xông lên, trực tiếp cắn xé. Phân thây, dùng cách này để hấp thu dược lực chưa phân giải tiêu hóa. Càng có một khu vực có mấy trăm phạm nhân đỏ mắt, không ngừng chém giết tranh đoạt, tên tu sĩ cuối cùng thành công cướp được, cả người đầy máu tươi, trong thần sắc lộ ra khát vọng, nuốt vào đan dược dính đầy máu thịt. Những việc thế này thì khắp nơi đều có, theo đan dược hạ xuống, hầu như mỗi một khỏa đan dược đều dẫn tới tranh đoạt vô cùng thê thảm. Rất nhanh, khắp mảnh đất hoang dã này đều là thi hài, mà những phạm nhân còn sống kia cũng chú ý tới Hứa Thanh và quỷ thủ trên bầu trời, nhao nhao quỳ bái, thần sắc lộ ra vẻ kính sợ, như nhìn thần linh. Phạm nhân của phiến khu vực này đều là bị bắt tới trong 100 năm gần đây, cho nên còn có thể vui vẻ, chơi tương đối vui một chút. Cái tên dị tộc sáu tay bị phanh thây kia, trước khi bị bắt đã lấy lực lượng thất anh, giết chóc tu sĩ của Phụng Hành Cung, khi gã còn ở bên ngoài cũng có hung danh không nhỏ, nhưng mà ở bên trong đây, gã mặc dù vẫn là nguyên anh, nhưng sau khi bị tiểu thế giới này đồng hóa, khiến yếu ớt vô cùng. Còn có cái tên phi dực tộc phía sau có cánh kia, là do ta bắt tới, nó càng lợi hại hơn, tu vi bát anh, tàn phá bừa bãi khắp Triêu Hà Châu, ngươi nói xem. Khi bọn họ nhớ lại thời gian Hô Phong Hoán Vũ ở bên ngoài, giờ phút này lại thê thảm như vậy, tâm tình sẽ như thế nào? Quỷ thủ nhếch miệng cười một cái. Hứa Thanh đưa mắt nhìn xuống đại địa, nhìn ra tu vi của những phạm nhân này từng người yếu ớt vô cùng, rõ ràng là nguyên anh, khí tức cũng là như vậy. Nhưng lại cho hắn cảm giác, mình chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết. Về phần những khỏa phế đan kia, sở dĩ bọn họ khát vọng, là bởi vì nơi đây linh khí khô kiệt, bọn họ vì sống sót, vì không chết nên nhất định phải giữ vững tu vi của mình, cho nên mặc dù có nguy hiểm chết đi, cũng phải lao ra tranh đoạt. Hứa Thanh nhướng mày, hắn cảm thấy lời nói của quỷ thủ có chút vấn đề. Vì không chết cho nên phải chấp nhận đại giới có thể chết đi, cái này có chút mâu thuẫn. Quỷ thủ nở nụ cười, không lập tức giải thích mà mang theo Hứa Thanh đi thẳng về phía trước. Bọn họ đi ngang qua từng cái sơn mạch, từng mảnh sa mạc, cho đến cuối cùng, đi đến một bình nguyên phạm vi cực lớn. Sau khi tới đây, con ngươi của Hứa Thanh co rụt lại. Hắn nhìn thấy trên mặt đất tồn tại vô số thân ảnh đang khoanh chân đã tọa. Những người của vạn tộc này khoanh chân đã tọa, từng người đều không nhúc nhích, hai mắt khép kín lặng lẽ tu hành. Trên người tuy có sinh cơ nhưng lại vô cùng ảm đạm, mà toàn bộ bình nguyên này tồn tại một cái trận pháp kinh người, đang không ngừng rút đi sinh mệnh và tu vi từ trên người bọn họ. Giới này còn có một quy tắc, đó chính là phục sinh. Trừ lính canh ngục ban thưởng giết ra, những phạm nhân khác tử vong trong này, mỗi tháng đều trải qua một lần trọng sinh, lần nữa được sống lại. Nhưng sẽ bị xóa đi vĩnh viễn một bộ phận ký ức cùng với toàn bộ ghi chép. Sau khi tử vong nhiều lần, bọn họ liền biến thành một đám người ngu ngốc. Không có bất cứ trí nhớ gì, mơ mơ màng màng xuất hiện ở nơi đây, trở thành nguồn động lực cung cấp cho pháp bảo cấm kỵ của quận đô vận hành. Ngươi biết không Hứa Thanh, đối với một phạm nhân mà nói, sự thống khổ của họ là có ký ức, bởi vì hết thảy những thứ trong trí nhớ, so sánh với bây giờ, đã thành thống khổ. Nhưng đồng dạng, ký ức cũng là thứ duy nhất mà bọn chúng còn có thể sở hữu, vô cùng trân quý, là tất cả của bọn họ sau khi mất đi tự do, cho nên khi ký ức bị cướp đoạt từng chút, sẽ khiến cho bọn họ càng vô cùng sợ hãi. Vì vậy nếu không đi tranh đoạt đan dược, không cách nào bổ sung linh khí, sẽ chết nhanh hơn, cho nên mới có việc không tiếc đại giới chết một lần, cũng muốn đổi lấy một lần cơ hội nhỏ nhoi để không chết. Cũng giống uống rượu độc giải khát, ý vị nhất định rất tốt. Quỷ thủ cười, tàn nhẫn một cái. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 944, tại giới duy tốt độc tôn, 2. Hứa Thanh gật đầu, ngay hôm mật huấn hắn đã hiểu rõ tính cách của lão. Lính canh ngục trước mắt này. Giờ phút này đảo mắt nhìn qua, Hứa Thanh bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người có một chút khu vực không cùng một dạng. Mặt đất chỗ đó là một màu đỏ thẫm, khác biệt cùng màu nền của bình nguyên. Đứng từ trên bầu trời nhìn, một phiến địa phương này trở nên rõ ràng. Nhất, trong đó có hơn 40 phạm nhân khoanh chân, đều là cận tiên tộc. Bên trong có một tên mà Hứa Thanh đã gặp qua. Chính là vật mẫu hôm ấy quỷ thủ lấy ra giảng giải chỗ trí mạng của vạn tộc. Ba tộc có minh ước, cho nên không có biện pháp, những tên cận tiên tộc này nhiều nhất chỉ có thể bị giam giữ 10 năm, sau đó phải trục xuất trả về. Chú! Ý thấy ánh mắt của Hứa Thanh, quỷ thủ lần nữa uống một ngụm rượu, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Mặc dù thời gian ngắn như vậy rất khó biến mất quá nhiều ký ức, nhưng vẫn có chút hiệu dụng, nhưng mà 300 năm trước, quận trưởng mềm lòng. Không muốn phá hư tình nghĩa cùng cận tiên tộc, hạ lệnh ngăn chặn việc xóa ký ức đối với những phạm nhân cận tiên tộc này. Cho nên từ đó về sau, cận tiên tộc trong này liền được ném tới nơi đó. Biến thành linh thạch ngắn hạn. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn nghĩ tới nhiệm vụ bí mật mà cung chủ nói về tiên khôi của cận tiên tộc, vì vậy để ý thêm vài lần. Quỷ thủ tiền bối, ngài đã giao chiến qua với tiên khôi của cận tiên tộc hay chưa? Hứa Thanh hỏi. Tiên khôi? Đã đánh qua, thế nhưng đồ chơi kia quá tà môn, toàn thân đều là dị chất, lại rất khó hư hao, còn có thể tự mình khôi phục. Quỷ thủ nói xong, liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Ngươi cảm thấy hứng thú đối với tiên khôi? Hứa Thanh gật đầu. Vậy ta đề nghị ngươi đi thỉnh giáo quận thừa đại nhân, lão nhân gia ngài. Tri thức uyên bác, nghe nói đã từng nghiên cứu đối với tiên khôi của cận tiên tộc. Không nói cái này nữa, chúng ta đi tiếp nào, phía trước còn có nhiều chỗ nữa, ta mang ngươi đi làm quen hết thảy. Quỷ thủ đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh nối gót đi theo. Hai người bay qua cái bình nguyên phạm vi kinh người, phạm vi này kinh người, nhìn thấy biển khơi, nhìn thấy rừng rậm héo rũ. Trong khi quỷ thủ thỉnh thoảng ném đan dược xuống, Hứa Thanh cũng nhiều lần nhìn thấy tràng cảnh sinh tử tương tàn như lúc trước, mà trận pháp hấp thụ sinh cơ cũng đồng dạng có không ít. Đồng thời dọc theo con đường này, Hứa Thanh cũng nhìn thấy một số lính canh ngục khu bính, những người này chịu trách nhiệm khu vực khác biệt, sau khi nhìn thấy quỷ thủ đều cung kính bái kiến. Dưới quỷ thủ giới thiệu, những lính canh ngục khu bính cũng đều quét qua Hứa Thanh vài lần, khẽ gật đầu, nhưng thần sắc phần lớn đều lãnh đạm. Khi nào bản thân ngươi có thể thừa nhận quy tắc nơi đây, có thể tự một mình tuần tra, bọn họ tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi, bây giờ ngươi còn không được. Mặt khác, ngươi biết tại sao bọn họ cung kính với ta hay không? Không phải bởi vì ta là đội trưởng của giới ngục này, thực chất từng người bên trong đám người kia đều rất cao ngạo, cũng có người tu vi còn cao hơn ta. Quỷ thủ uống một hớp rượu, trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý, vẻ mặt này không thấy nhiều trên người lão. Hứa Thanh nghe vậy trên mặt vừa lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhìn quỷ thủ. Quỷ thủ cười ha ha, dùng ngón tay chỉ vào cái trán của mình một cái. Lão già ta ấy à, tư chất bình thường, bước vào nguyên anh hơn 800 năm, thủy chung không cách nào đột phá đến linh tàng, nhưng cả đời này ta chưa bao giờ chém ra đế kiếm. Ta đã vẫn dưỡng đế kiếm 800 năm. Kiếm này vừa ra, kinh thiên động địa. 800 năm. Hứa Thanh có chút thay đổi sắc mặt, hắn biết rõ uy lực của đế kiếm. Vẫn dưỡng càng lâu thì uy lực càng lớn, đã từng có người nguyên anh dưỡng kiếm 2000 năm, chém chết quy hư. Nhưng đây dù sao cũng là ghi chép trên công pháp, không phải tận mắt nhìn thấy. Hôm nay là lần đầu tiên hắn biết được, tận mắt nhìn thấy có người vẫn dưỡng đế kiếm gần ngàn năm. Việc này rất khó khăn, dẫu sao tu sĩ chém giết, trải qua sinh tử, vào một chút. Thời khắc mấu chốt, không cách nào không vận dụng đế kiếm đang uẩn dưỡng. Muốn uẩn dưỡng lâu như vậy, cần cơ duyên và vận khí cực lớn. Chú ý tới vẻ mặt của Hứa Thanh, thần sắc quỷ thủ càng đắc ý hơn. Lão già ta thân là lính canh ngục, một kiếm này chính là chuẩn bị vì chăm. Sóc giới này. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ thọ nguyên của gần hết, tới khi ta không làm được. Lính canh ngục nữa, ta sẽ đi ra bên ngoài một chuyến, tìm một tên dị tộc cường. Hẳn nhìn không vừa mắt, ta đi chém nó, trừ đi một mối hại vì nhân tộc chúng ta. Như vậy lão già ta cũng không tính sống uổng phí một đời, chết cũng có chút giá. Trì. Hứa Thanh nghe thấy chuyện này, trên mặt lộ ra vẻ kính nể, dậm chân cúi. Đầu về phía quỷ thủ, bày ra sự tôn kính. Hiển nhiên có một kiếm uẩn dưỡng 800 năm này, là việc mà quỷ thủ. Có phần đắc ý, mắt thấy Hứa Thanh tôn trọng đối với lời nói của mình như vậy. Lão cười ha ha, lần nữa uống một ngụm rượu lớn, khuây khỏa đi thẳng về phía. Trước. Cứ như vậy, thoáng một cái đã qua mấy canh giờ, dưới quỷ thủ dẫn đầu. Hứa Thanh cũng càng lúc càng quen thuộc đối với giới ngục này hơn, mà theo. Thời gian trôi qua, hai người cũng kết thúc hành trình, chuẩn bị ly khai trở về. Hình ngục ti. Nhưng vào lúc này quỷ thủ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về đại địa phía dưới. Rồi sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt nhìn tới, là một mảnh rừng héo rũ, bên trong rất nhiều gốc cây khô. Có một cây đại thụ che trời, thân cây mặc dù cũng héo rũ nhưng lại vừa thô vừa to, ở trên còn mọc ra một gương mặt già nua. Giờ phút này hai lỗ mắt của gương mặt kia bỗng chậm rãi mở ra, lộ ra con. Mắt màu xanh, nhìn qua Hứa Thanh và quỷ thủ trên bầu trời, lộ ra một tia sợ. Hại! Bái kiến quỷ thủ đại nhân! Ta không phải đã nói với ngươi, không cho phép ngươi rời khỏi nơi ở. Ngươi lại không tuân thủ, di chuyển đến nơi này. Trên bầu trời, biểu cảm quỷ. Thủ âm trầm, lạnh lùng mở miệng. Sau đó chỉ một ngón tay về cái cây này, giới thiệu cho Hứa Thanh. Ngươi nhớ kỹ tên này, nó cũng không phải là thụ nhân bình thường, mà là một người của một linh tộc duy nhất trong cả hình ngục ti. Mặc dù bây giờ tộc quần của nó khá bình thường, nhưng đã từng có thời đại rất là khó lường. Quỷ thủ chậm rãi truyền ra lời nói. Hứa Thanh đưa mắt ngóng nhìn, quan sát tên một linh tộc kia. Trước lúc Huyền U Cổ Hoàng xuất hiện, linh hạ cổ hoàng xuất thân từ cổ linh tộc đã thống nhất đại lục vọng cổ, lúc đó cổ linh tộc chính là tộc chí cao trong vọng cổ, thậm chí được gọi là thiên mệnh tộc. Dưới trướng có ngũ hành linh tộc, tạo thành nhất mạch. Quỷ thủ nhàn nhạt mở miệng. Nhưng về sau bị suy tàn, huyết mạch của cổ linh tộc gần như diệt sạch. Ngũ linh dưới trướng sụp đổ, trong Phong Hải quận chúng ta chỉ có một chi của một linh tộc còn sót lại, bởi vì tính tình ôn hòa, cho nên bình an vô sự. Vị này chính là tộc nhân trong đó, nhưng tính cách của gã khác biệt với tộc nhân của mình, nó rất là khát máu, vào 300 năm trước, nó đã làm loạn trên đại bị ta bắt lại trấn giữ ở trong này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 945, xiên trúc kết liễu, 1. Trong lúc nói chuyện, quỷ thủ hất tay áo lên, lập tức có từng đạo thiên lôi hình thành, ầm ầm hạ xuống. Sau khi không ngừng oanh kích xuống bên dưới, lão hừ lạnh một tiếng, rời khỏi nơi đây. Hứa Thanh đưa mắt nhìn thân hình tên một linh tộc vỡ vụn hơn phân nửa. Trên mặt đất, thu hồi ánh mắt và đi theo rời đi. Trên mặt đất, gương mặt lớn của tên một linh tộc kia lộ ra biểu cảm đắng. Chát, thân hình run rẩy, chú ý theo bóng lưng Hứa Thanh đi xa trên bầu trời, thì thào trong lòng. Cổ tay phải của hắn, thế mà lại có linh vận tuyến. Sau mấy canh giờ, trong nơi cuối cùng của tiểu thế giới, quỷ thủ và Hứa Thanh đã kết thúc chuyến đi giới ngục lần này. Trước khi rời đi, Hứa Thanh thành khẩn xin quỷ thủ để cho mình có thể tự thân cảm thụ quy tắc của tiểu thế giới này một chút. Dẫu sao tương lai hắn cũng nhất định phải tự thân hoàn thành việc này, nếu không thủy chung không thể tự mình tuần tra, mỗi lần đều phải đi theo người khác, nếu như vậy, trở thành binh sĩ khu bính cũng không có ý nghĩa gì nữa. Ngươi xác định. Quỷ thủ liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Thừa nhận quy tắc thế giới phủ xuống, dùng đôi vai của mình gánh vác quy tắc. Việc này chỉ có Nguyên Anh mới có thể làm được, mặc dù Kim Đan cũng có thể, nhưng cũng có rất ít, vả lại phần lớn là thời gian 3, 5 hơi thở bản thân sẽ tan vỡ. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó liền hiện ra biểu cảm nghiêm nghị, gật đầu. Cúi xuống. Tốt. Quỷ thủ không hề hai lời, trực tiếp tản lực lượng chia sẻ của bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân Hứa Thanh nổ vang, tựa như vô số núi lớn áp ở trên người, thân hình truyền ra âm thanh ken két, thậm chí linh hồn cũng đang run rẩy, một cổ cảm giác xé rách vô cùng mãnh liệt nổi lên ở trên người hắn. Giống như lúc này cũng có thể bị chia năm xẻ bảy, tan vỡ mà chết. Quỷ thủ lắc đầu, vừa muốn thu hồi cổ lực lượng này, nhưng vào thời khắc này, kim ô luyện vạn linh của Hứa Thanh bốc lên, toàn diện bộc phát lực lượng thân thể, cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Chỉ là vẫn khó khăn như trước, thân hình kịch liệt run rẩy, nhưng thời gian từng hơi thở một trôi qua, thần sắc quỷ thủ cũng dần dần biến hóa. Cho đến hơn trăm hơi thở, Hứa Thanh miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn quỷ thủ. Tiền bối, có lẽ ta có thể thừa nhận được quy tắc phủ xuống. Quỷ thủ thay đổi sắc mặt, trong mắt chậm rãi lộ ra quang mang sáng ngời. Tiểu tử ngươi rất được, chẳng những thân thể cường hãn, thần hồn cũng tương tự kinh người, tuyệt đại đa số người ở cái tu vi như ngươi, đều không làm được điểm này. Quỷ thủ nói xong hất tay áo lên, sức ép trên thân thể Hứa Thanh lập tức chợt nhẹ, quy tắc được quỷ thủ chia sẻ lại. Từ áp bách cực hạn đến lập tức nhẹ nhõm, trong lúc vừa lên vừa xuống. Thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn rõ ràng cảm giác lực lượng nhục thể của mình trong 100 hơi thở ngắn ngủi, đã có một chút tăng lên. Thật giống như được rèn luyện vậy. Khiến cho tinh thần Hứa Thanh chấn động. Nhưng ngươi cũng chớ tự đắc, mặc dù rất ít kim đan làm được điểm này. Nhưng lại không phải là không có. Quỷ thủ nở nụ cười, cũng không nhiều lời. Bấm niệm pháp quyết, mang theo Hứa Thanh rời khỏi tiểu thế giới này. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài thế giới, bên trong hư vô. Trên đường trở về, Hứa Thanh cũng không bởi vì giữ vững được 100 hơi thở mà tự mãn, hắn nghĩ đến lời nói về cổ linh tộc lúc trước, vì vậy có chỗ hỏi thăm. Cổ linh tộc. Quỷ thủ nhớ lại một chút. Đây là một cái tộc quần kỳ dị, quy thân ở đời sau, nhưng nếu nhìn từ lịch sử, ta nghĩ rằng cái tộc quần này được gọi là thiên mệnh tộc, cũng có đạo lý của nó. Nghe nói bổn mạng thiên phú của tộc này cực kỳ kinh người, có liên quan cùng vận khí, có thể gia trì vì bản thân, cũng có thể gia trì cho người ngoài, cụ thể thì ta cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng có lời đồn, linh hoàng của tộc kia đã mượn vận khí của đại lục vọng cổ, muốn đột phá cảnh giới cổ hoàng để bước vào tầng cao hơn, nhưng lại thất bại, khiến cho vận khí của đại lục vọng cổ tiêu hao, huyết mạch toàn tộc trong vòng một đêm biến mất chính thành, kết thúc thời đại cổ linh tộc thuộc về bọn họ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra từ trong bích họa, về tới tầng thứ 90 trong hình ngục ti. Hôm nay tạm thời đến đây, ngươi đã có thể miễn cưỡng thừa nhận quy tắc phủ xuống, về sau còn cần không ngừng thích ứng thêm, nhìn xem ngươi cần bao lâu mới có thể chân chính thừa nhận quy tắc phủ xuống của giới ngục, có thể tự mình hoàn thành tuần tra. Sau khi quỷ thủ động viên vài câu, liền uống ngụm rượu rồi quay người rời đi. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu về phía bóng lưng của quỷ thủ, sau đó mang theo tâm thần mỏi mệt, rời khỏi hình ngục ti rồi trở về kiếm cát. Trên đường trở về, hắn nhớ lại từng màn mình trải qua ở giới ngục do tiểu thế giới biến thành kia, vẫn còn có chút chấn động đối với thủ bút của chấp kiếm cung, đồng thời cũng nghĩ đến hơn 40 cận tiên tộc bên trong tiểu thế giới kia. Cận tiên tộc. Muốn điều tra về tiên khôi, trừ phi có thể đi đến cận tiên tộc hoặc là Thánh Lan tộc, nếu không, khó khăn quá lớn. Hứa Thanh đè xuống mệt mỏi trong nội tâm. Muốn tìm hiểu rõ ràng việc này, trở ngại rất lớn, vả lại rất khó có thể tránh đi, nhưng Hứa Thanh rất khát vọng với 50 vạn quân công, nhất là đối với cái chiến công nhị đẳng kia lại càng muốn có. Dẫu sao nếu muốn đi tới Triêu Hà Sơn, không chỉ cần có quân công, đồng dạng cũng cần chiến công. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh lộ ra thâm sâu, sau khi phân tích trong đầu. Tâm thần hắn bỗng nhiên khẽ động. Thật ra còn có một phương hướng, đó chính là bắt tay vào từ bản thân của Tiên Khôi, điều này cần phải hiểu rõ Tiên Khôi được chế tạo như thế nào. Trong khi thì thào, Hứa Thanh nhớ đến lời của quỷ thủ, quận thừa đại. Nhân có chỗ nghiên cứu đối với Tiên Khôi, vì vậy liền xuất ra kiếm lệnh của Chấp Kiếm Giả, lấy quân công bản thân, xin một lần cơ hội gặp mặt quận thừa đại nhân để học tập. Toàn bộ quận đô đều công nhận quận thừa đại nhân tri thức uyên bác, cho. Nên lúc bình thường có nghi vấn hay nhu cầu gì, đều tìm tới quận thừa để thỉnh giáo. Chỉ là ngày bình thường quận thừa còn phải hiệp trợ quận trưởng quản lý đất đai một quận, công vụ bề bộn, cho nên sau khi xin phép, khi nào được thông qua thì phải xem thời gian của quận thừa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 946, xin trúc kết liễu, 2. Vận khí của Hứa Thanh không tệ, vừa trở lại kiếm các khoanh chân đã tọa. Nửa canh giờ, đã nhận được quận thừa trả lời. Hứa Thanh. Quận thừa đại nhân. Hứa Thanh lấy ra ngọc giản, cung kính mở miệng. Ngươi có chuyện gì? Giọng nói của quận thừa mang theo một chút mệt mỏi, hiển nhiên là vừa mới hết bận công vụ xong. Hứa Thanh cũng biết không nên làm phiền quận thừa nhiều, vì vậy chỉ đơn giản nói rằng mình muốn hiểu rõ Tiên Khôi. Tiên Khôi à, nếu bây giờ ngươi có thời gian, tới đây một chuyến là được, ta dẫn ngươi tận mắt đi nhìn. Nghe quận thừa trả lời, tinh thần Hứa Thanh chấn động, rời khỏi kiếm cát và đi thẳng đến quận đô. Giờ phút này đêm vẫn chưa quá khuya, bên trong quận đô đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều cửa hàng đều đang buôn bán, cũng có không ít phàm tục, thậm chí có một chút quán đồ ăn vẫn đang buôn bán, thi thoảng cũng có thể thấy được Chấp Kiếm Giả tuần tra trên đầu đường của quận đô. Hứa Thanh một đường đi thẳng đến phủ quận thừa nằm ở thành đông, sau khi tới gần liền nói rõ ý đồ đến với thị vệ phủ quận thừa, cuối cùng được dẫn tới bên ngoài thư phòng của quận thừa. Chấp Kiếm Giả Hứa Thanh, cầu kiến quận thừa đại nhân. Hứa Thanh. Thần sắc nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu. Vào đi. Trong thư phòng truyền ra giọng nói mỏi mệt của quận thừa. Hứa Thanh cung kính đi đến, đẩy cửa thư phòng, nhìn thấy quận thừa đang điều phối nước thuốc cùng với mấy người trợ thủ của mình. Bên trong còn có một vị là Chấp Kiếm Giả mới cùng gia nhập với Hứa Thanh. Sau khi người Chấp Kiếm Giả này nhìn thấy Hứa Thanh liền nhẹ gật đầu. Sau đó dựa theo quận thừa căn dặn, chuẩn bị nước thuốc. Hứa Thanh không quấy rầy, đứng ở một bên, ánh mắt đảo qua thư phòng. Trông thấy cách đó không xa để rất nhiều hoa cỏ cây cảnh, bên trong có rất nhiều dược thảo, cũng có rất nhiều đóa hoa tầm thường. Giờ phút này thần sắc quận thừa mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Vả lại rõ ràng đang điều phối đến thời khắc mấu chốt. Lão hết sức chăm chú, pha trộn từng lọ dịch thể cùng một chỗ, cuối cùng. Sau khi hoàn thành, lão bước nhanh đi đến trước một chậu nham quế, nhẹ nhàng nhỏ nước thuốc vào trong bùn đất. Nhưng lọ nước thuốc này rõ ràng tồn tại sai lệch, mắt thường cũng có thể thấy được bồn cây cảnh kia trở nên héo rũ, cho đến tàn lụi. Ai? Quận thừa than nhẹ một tiếng. Vút vút mi tâm sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, đang muốn mở miệng, nhưng giờ phút này, ngọc giản truyền âm bỗng chấn động, sau khi lão lấy ra xem xét, thần sắc bỗng trở nên ngưng trọng hơn một chút. Hứa Thanh, quận trưởng gọi ta qua đó, hôm nay ta không thể giảng giải Tiên Khôi cho ngươi rồi, đây là một chút tài liệu ta ghi chép Tiên Khôi lúc trước, ngươi từ từ tìm hiểu, có gì không hiểu thì hỏi lại ta. Hình như việc có chút nghiêm trọng, cho nên quận thừa cũng không nhiều lời, sau khi đưa cho Hứa Thanh một khối ngọc giản ghi chép, sửa sang lại áo bào một chút. Trước khi đi còn áy náy gật đầu nhẹ với Hứa Thanh, sau đó lại kêu trợ thủ trong này tiếp tục điều phối dược tề, rồi vội vàng đạp không đi xa. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, chắp tay cúi đầu. Mắt thấy trợ thủ trong thư phòng của quận thừa lại bắt đầu điều phối nước. Hứa Thanh biết mình cũng không tiện nhìn nhiều, vì vậy liền cáo từ, rời khỏi quận thừa phủ. Trên đường trở về kiếm cát, quận đô náo nhiệt đã dần dần trầm lặng xuống, mặc dù vẫn còn rất nhiều cửa hàng buôn bán, nhưng một chút quán bán. Đồ ăn đã dọn quán. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, trông thấy một chỗ bán kẹo hồ lô đang dọn. Dẹp, nhìn qua những xiên kẹo hồ lô đỏ rực, hắn suy nghĩ một chút, đi đến phụ. Cận mua một xiên hồ lô. Cầm trong tay, Hứa Thanh ăn một cái, lông mi khẽ nhướng lên, cúi đầu nhìn. Xiên kẹo hồ lô trong tay. Mùi vị của kẹo hồ lô này không hề tồi, ngon hơn nhiều so với thất huyết. Đồng. Trong hỗn hợp chua ngọt có cảm giác mát lạnh vừa đủ, khiến cho Hứa Thanh nhớ tới ký ức khi còn bé ở Vô Song Thành. Vì vậy hắn quay lại, đưa mắt nhìn quầy hàng bán kẹo hồ lô, nhưng người bán hàng trong chỗ đó đã đi rồi. Nếu mua thêm được mấy xiên thì tốt rồi. Hứa Thanh thì thào, lại ăn một cái. Mùi vị vẫn không tệ như trước. Cứ như vậy dưới ánh trăng, hắn vừa ăn xiên kẹo hồ lô, vừa cảm giác ngọc. Giảng Quận Thừa cho, xem xét tin tức về tiên khôi bên trong. Ghi chép bên trong ngọc giảng rất kỹ càng, còn có rất nhiều hình ảnh, hiển nhiên Quận Thừa nghiên cứu cái này rất sâu. Hứa Thanh thô sơ giảng lược quét qua, rất là khâm phục đối với tri thức uyên bác của Quận Thừa, vào lúc thấy mình sắp đi ra quận đô, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Trên một tòa lầu cát xa xa, một người tu sĩ trung niên mặc áo đen đang bay. Nhanh, tốc độ người này rất nhanh, càng không ngừng phất tay ném ra từng mảnh phấn độc, khuếch tán theo gió. Độc ý rất mãnh liệt, chỉ rơi một chút trên cỏ cây sẽ lập tức liền khiến chúng nó héo rũ, tràn ra mùi thối. Phía sau gã còn có một người đang gào thét truy kích. Người truy kích là một nữ tử, mặc đạo bào chấp kiếm giả, mang mặt nạ. Trên mặt, vác một thanh liêm đao ác quỷ khổng lồ, chính là Thanh Thu. Sát cơ trong mắt nàng cực kỳ mãnh liệt, toàn thân tràn ngập sát khí, muốn đuổi kịp vị tu sĩ trung niên kia. Nhưng đối phương một thân chiến lực năm cung, tương tự với Thanh Thu. Phối hợp với chất độc tản ra theo gió, khiến cho Thanh Thu nhất thời nửa khắc không cách nào thu hẹp khoảng cách. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, trong khoảng thời gian này hắn cũng thường xuyên làm nhiệm vụ, cho nên lập tức nhận ra tên hắc y nhân kia là một tên tội phạm truy nã. Trong trí nhớ của hắn, đối phương có một cái ngoại hiệu, cũng gọi là tiểu hài tử. Cho nên Hứa Thanh có chút ấn tượng. Nhưng mà nếu như Thanh Thu đang đuổi theo, hắn cũng không có ý định tham dự, đang lúc hắn muốn rời khỏi. Trong nháy mắt theo có một cơn gió thổi tới, có một chút độc trôi nổi bay trước mặt Hứa Thanh. Đối với Hứa Thanh mà nói, chút độc này không coi là cái gì, nhưng một nửa xiên kẹo hồ lô còn thừa trong tay hắn thì không may mắn như vậy. Sau khi cơn gió thổi qua, nhân viên kẹo hồ lô lập tức trở thành đen nháy, tràn ra một mùi tanh tưởi. Sắc mặt Hứa Thanh lập tức trầm xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nơi hắc y nhân trốn xa, tay phải bỗng nhiên vung lên, cây xiên trúc xỏ hồ lô trong tay lập tức bay ra. Tốc độ cực nhanh, dấy lên âm thanh phá không bén nhọn, phóng thẳng đến phía hắc y nhân. Trong chốc lát, phù một tiếng, cây xiên bằng trúc ngay lập tức đâm vào đầu tên hắc y nhân kia, xuyên thấu mà qua. Theo sau là từng viên kẹo hồ lô màu đen rơi trên mặt đất, hắc y nhân kia trợn to mắt, khí tuyệt bỏ mình, thi thể phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 947, kẻ dám xưng tiểu hài tử, chết. 1. Hứa Thanh có chút không vui. Kẹo hồ lô ăn thật ngon, tương tự cái mùi vị kia, khiến hắn nhớ lại một chút về Vô Song Thành, cho nên đoạn đường này hắn ăn rất từ tốn, chậm rãi nhai nuốt từng viên một. Thế nhưng một trận gió độc thổi đến, đã biến xiên kẹo hồ lô thành màu đen, tràn ra từng trận tanh tưởi. Giờ phút này sau khi giết chết tên tội phạm, Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn Thanh Thu đi tới. Mặc dù trong lòng hắn không có bất kỳ hảo cảm nào với nàng, nhưng dù sao đối phương cũng đang thi hành nhiệm vụ, vì vậy hắn lãnh đạm mở miệng. Ta không đoạt quân công của ngươi. Sau khi nói lời này, Hứa Thanh quay người rời đi, mà giọng nói mang theo cảm giác lạnh như băng của Thanh Thu cũng lập tức truyền đến. Ai mà thèm quân công này của ngươi? Theo giọng nói vang vọng, Thanh Thu cất bước đi tới, không thèm để ý tới Hứa Thanh, nàng bước vài bước đã đến trước mặt hắc y nhân kia.

Vô luận là bí pháp hay là phương pháp chuyển hóa, cùng với tận tiên cử. Luyện theo như lời trong đó, những thứ này thật ra cũng không trọng yếu. Quan trọng là cận tiên tộc lựa chọn tộc nhân nào để trở thành tài liệu. Hứa Thanh nheo mắt lại, trong đầu hiện ra những tên cận tiên tộc bị nhốt. Trong giới ngục kia, có khả năng nào ước định trục xuất phạm nhân bị nhốt 10 năm của ba tộc? Đối với cận tiên tộc mà nói, bản thân cái ước định này còn có mục đích và ý nghĩa riêng của nó, ví dụ như dùng phạm nhân bị trục xuất về, luyện chế thành tiên khôi. Mà bình thường mà nói, phạm nhân ở trong giới ngục trải qua nhiều lần tử vong, sẽ đánh mất toàn bộ ký ức, như vậy thì từ trình độ nào đó, càng dễ thỏa mãn điều kiện cam tâm tình nguyện. Trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, hắn nghĩ tới lời quỷ thủ tiền bối nói về đạo lệnh mà quận trưởng hạ xuống 300 năm trước. Quận trưởng vì không muốn ảnh hưởng tới tình nghĩa cùng cận tiên tộc, đã hạ lệnh không được xóa đi ký ức của phạm nhân cận tiên tộc. Chuyện này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, việc này nhìn như là quận trưởng mềm lòng, nhưng bây giờ dựa theo những thông tin mà Hứa Thanh nắm giữ nhìn vào. Rõ ràng là quận trưởng đã biết quy trình chế tạo tiên khôi, cho nên mới có đạo lệnh này để áp chế phần nào. Lại luôn dùng cách nói ôn hòa, hết thảy đều vì tình nghĩa hai tộc, điều này khiến cho cận tiên tộc cũng chỉ có thể cam chịu. Bất cứ chuyện gì, cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Hứa Thanh cảm khái trong lòng, lúc ở thất huyết đồng hắn đã có cái cảm thụ này rồi, qua liên minh bát tông hơi khá hơn một chút, mà trong quận đô này, cái cảm giác này lại càng cường liệt. Như vậy nhìn vào, ta có thể nghĩ biện pháp làm chút gì đó trên người những tên phạm nhân cận tiên tộc sắp bị trục xuất trở về. Hứa Thanh suy tư về khả năng việc này có thể thực hiện. Cho đến khi sắc trời bên ngoài sáng rõ, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia ánh sáng, đứng dậy đi về phía hình ngục ti, cũng không đi đến nhà tù 132 khu. Đinh, cũng chưa từng đi tới khu bính, hắn đầu tiên đi tới tầng thứ 9. Khi tới đó liền lấy quyền hạn cùng thân phận của lính canh ngục khu bính, xem xét toàn bộ thông tin về phạm nhân khu đinh, cuối cùng đã tìm được manh mối ở bên trong. Tất cả phạm nhân cận tiên tộc, không phải đều bị giam giữ ở khu bính. Bên trong khu đinh cũng có phạm nhân cận tiên tộc, số lượng vào khoảng 300. Mà bên trong có 17 tên rất nhanh liền tới kỳ hạn 10 năm, không lâu sau sẽ bị trục xuất quay về cận tiên tộc. Bên trong hơn 40 người của khu bính kia, nhất định cũng có. Tuy nói chế tạo tiên khôi cần tu vi nguyên anh mới có thể, những người bị giam giữ ở khu đinh này tu vi chưa đủ, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào cũng không nói trước được. Sau khi xem xét tài liệu phạm nhân, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm tư. Quay người rời đi, tới nhà tù số 27 khu đinh, tìm được lính canh ngục chỗ đó. Chào hỏi với nhau sau đó bắt đầu thẩm vấn. Vô luận là lính canh ngục khu bính có quyền hạn, hay là danh khí của Hứa Thanh trong khu đinh, cũng đều khiến cho lần thẩm vấn này rất thuận lợi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 948, kẻ dám xưng tiểu hài tử, chết. 2. Vì vậy trong một chỗ lồng giam của nhà tù số 27 khu đinh, Hứa Thanh kêu lính canh ngục khu đinh dẫn dắt, thấy được cận tiên tộc mà hắn muốn gặp. Đối phương là một người trung niên, toàn thân đều là màu trắng, dù đang ở trong lao ngục nhưng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh như trước, bây giờ đang khoanh chân đã tọa, dù phát hiện lính canh ngục đã đến. Nhưng thần sắc vẫn như thường, mang theo một cổ cao ngạo thực chất ở bên trong. Hứa Thanh, tên cận tiên tộc này liền giao cho ngươi rồi, nhưng đừng giết chết. Lính canh ngục nhà tù 27 đã từng trông thấy qua ao máu của nhà tù số một khu đinh, vì vậy mới nhắc nhở hắn trước một câu. Hứa Thanh gật đầu, ôm quyền nói đa tạ. Ngươi chơi đi. Tên lính canh ngục này nở nụ cười đáp lễ, quay người rời đi. Hứa Thanh quay đầu, mở ra cửa lồng giam, một khắc hắn đi vào thì vị cận tiên tộc kia ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, nhìn Hứa Thanh. Ngươi. Ngay khi tên cận tiên tộc này mở miệng, Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Một bước đi đến, tay phải lập tức giơ lên, trực tiếp vỗ vào thiên linh tên cận tiên tộc, một chưởng hạ xuống, tu vi tràn ra, toàn thân tên cận tiên tộc chấn động, phun ra máu tươi, cả người trực tiếp liền ngất đi. Hứa Thanh không thích nói nhảm, cũng không muốn nhiều lời cùng tên cận. Tiên tộc này, cho nên một chưởng đập ngất là thích hợp nhất. Giờ phút này sau khi đối phương hôn mê, Hứa Thanh liền ngồi xổm xuống. Nghiên cứu kết cấu thân thể của đối phương. Sau khi tra xét rõ ràng, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư, cân nhắc nên xuống. Tay như thế nào, đồng thời cũng đang tiếp tục nghiên cứu cận tiên tộc, thi. Khoảng còn cắt mấy đao kiểm tra máu thịt. Không lâu sau, trong lúc Hứa Thanh vẫn còn phân tích, thân thể tên tu sĩ. Cận tiên tộc kia rung lên, liên tục đau đớn khiến cho gã có chỗ thức tỉnh, ánh. Mắt vừa muốn mở ra, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Cái vị ngươi giết kia, là hảo hữu của ta. Nói xong, hắn lần nữa đập xuống. Phịch một tiếng, ánh mắt tên cận tiên tộc này còn chưa kịp mở ra, lần nữa. Ngất đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sau khi tên tu sĩ cận tiên tộc bởi vì đau nhức. Kịch liệt thức tỉnh 12 lần, sau đó lại nhiều lần đều bị đập ngất đi, cảm xúc. Bi phẫn tột cùng, Hứa Thanh rốt cuộc cũng đã nghiên cứu xong thân thể của gã. Giờ phút này vị cận tiên tộc này, đã mình đầy thương tích. Phương pháp tốt nhất, chính là dùng cho dị chất tồn tại ở trong cơ thể của gã, như vậy mới ẩn nấp nhất, vả lại sẽ không bị phát hiện, dạng như tiểu hắc. Trùng cũng đã bị suy tính qua rồi, không thể xem thường cận tiên tộc. Nhưng nếu là dị chất, vậy sẽ không bị phát hiện. Hứa Thanh nghĩ tới đây, tay phải giơ lên vung lên, bốn phía lập tức tràn. Ngập sương mù, bao phủ cảm giác, cung thứ ba trong cơ thể hắn chấn động, lần. Này không phải tràn ra độc, mà là một tia dị chất thuộc về riêng hắn. Loại dị chất này có thể xâm nhập vạn vật, mà toàn bộ những tồn tại bị nó xâm nhập, sẽ lấy hắn làm đầu nguồn. Cẩn thận điều khiển một tia dị chất này, khiến cho nó chui vào trong cơ thể. Tên cận tiên tộc kia, tiềm phục ở vị trí thận của đối phương. Hắn không lựa chọn trái tim, bởi vì cận tiên tộc có 5 quả tim, đồng thời. Năng lực khôi phục rất mạnh, phá hủy 4 quả cũng sẽ không chết. Mà lần mật huấn lúc trước quỷ thủ đã từng nói qua, thận mới là chỗ trí mạng của bọn họ. Vì vậy sau khi cẩn thận giấu dị chất của mình ở thận của tên này cận tiên tộc, Hứa Thanh tản sương mù che lấp thân ảnh ở bốn phía đi, quay người rời. Khỏi, đi tới nhà tù giam giữ tên cận tiên tộc thứ hai. Sau khi hắn rời đi, tên cận tiên tộc mình đầy thương tích gần hấp hối thức. Tỉnh, thần sắc lộ ra tức giận mãnh liệt, càng cẩn thận kiểm tra bản thân, xác định. Tuy thương thế rất nặng, nhưng không lo lắng đến tính mạng, sau đó gã hung. Hăng nghiến răng, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Gã nhớ từng câu nói của đối phương, biết rõ người này là chuyên môn đến. Để đến báo thù mình. Ta giết bao nhiêu người, tên nào là hảo hữu của hắn. Nhưng mà điều này cũng không trọng yếu, ta sắp đến thời gian bị đuổi về. Trong tộc rồi, chờ sau khi ta rời khỏi đây, hành hạ hôm nay nhất định phải hoàn. Trả gấp mấy lần. Trong khi đáy lòng cận tiên tộc oán độc mãnh liệt, Hứa Thanh rập khuôn. Làm theo, lôi toàn bộ cận tiên tộc khác trong khu đinh chuẩn bị trục xuất. Khiến tất cả đều dính dị chất của hắn. Mỗi một lần, hắn cũng có chỗ cải biến dung mạo của bản thân, mà mỗi một vị, hắn cũng đều căn cứ tội nghiệp đối phương phạm phải, nói ra những lời nói. Giống như mà không phải giống như. Tất cả là vì phòng ngừa những tên cận tiên tộc này phát hiện mình động tay chân ở trong cơ thể của bọn họ. Để cho bọn họ không cách nào tiếp xúc, thiếu khuyết tin tức câu thông. Tưởng lầm chỉ là ân oán riêng. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh rời khỏi khu đinh, đi tới khu bính. Khu bính còn có 2 tên cận tiên tộc, nhưng mà tuy Hứa Thanh có thể tự mình gánh vác được quy tắc của tiểu thế giới phủ xuống, nhưng cất bước rất khó khăn. Không cách nào tự nhiên, vả lại thời gian cũng có hạn. Cho nên 2 tên cận tiên tộc này, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua trước. Thời gian kế tiếp, hắn dùng toàn bộ tinh lực vào việc thích ứng quy tắc tiểu. Thế giới phủ xuống khu bính, lần lượt bước vào tiểu thế giới, lần lượt thừa nhận. Thân hình kịch liệt đau nhức như muốn tan vỡ. Chỉ bất quá tối đa cũng chủ là 300 hơi thở, xa xa chưa đủ thời gian cần thiết. Để đi tìm được cận tiên tộc. Sau đó lại cắm dị chất của mình vào. Ta ít nhất phải có thể thừa nhận 2000 hơi thở, mới miễn cưỡng đủ. Sau khi Hứa Thanh ước tính ra kết quả trong lòng, lại càng thêm cố gắng. Mặt khác, trong gian đoạn mỗi ngày hắn đều tới trực, đều mang cho lão giả quỷ thủ một bầu rượu, hắn biết đối phương thích uống rượu. Sau khi chuyển nhiều lần, Hứa Thanh liền thừa dịp lúc đối phương uống rượu, cung kính hỏi thăm kỹ năng nâng lên quy tắc của tiểu thế giới, hắn tin. Tưởng nhất định là có loại kỹ năng này. Quỷ thủ ngay từ đầu chưa nói, về sau uống mấy lần rượu của Hứa Thanh. Đối với Hứa Thanh càng ngày càng tán thưởng, cũng mở miệng nói cho hắn biết. Hứa Thanh nghe rất nghiêm túc, sau đó thử nghiệm trong tiểu thế giới. Nhiều lần ma luyện rồi tự mình tổng kết. Cứ như vậy tiến bộ của hắn rất nhanh, thời gian thừa nhận quy tắc phủ xuống cũng càng ngày càng dài, một tháng sau, thời gian kiên trì của hắn đã từ 300 hơi thở tăng lên tới 1.000 hơi thở. Trong quá trình này, bên trong Phong Hải quận cũng đã xảy ra một sự kiện không lớn không nhỏ. Có tu sĩ Hắc Thiên tộc qua lại tại Phong Hải quận, bị Chấp Kiếm cung xuất động cường giả bí mật bắt, nghiêm hình bức cung, cuối cùng bí mật đưa vào khu bính trấn áp. Việc này rất bí ẩn, người ngoài không biết, Hứa Thanh thân là lính canh ngục khu bính cho nên mới biết được. Ngày tên kia bị đưa tới ngục, đúng lúc hắn đang trong giờ trực, vừa đi vào tầng 90, Hứa Thanh đã nhìn thấy quỷ thủ cùng với không ít lính canh ngục của đệ nhất giới ngục, đang bàn giao cùng người tới. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hắc Thiên tộc. Nếu như nói bước ngoặt khiến nhân tộc đi về phía suy bại, là một trận đã từng đánh cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Sau đó nhân tộc thật vất vả mới khôi phục một chút sinh cơ, thiên tộc chính là vào thời điểm đó mà động. Giống như thích khách, hung hăng cắt lấy nửa giang sơn của nhân tộc. Thánh Lang tộc cũng vào lúc đó, lựa chọn trở thành tộc phụ thuộc Hắc Thiên tộc. Thậm chí nhìn từ góc độ lịch sử, năm đó đại công tước của Thánh Lang đào ngũ, càng giống như là một trận trù hoạch sẵn vô cùng kinh tâm, chỉ chẳng qua. Hiện nay thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, đã ít có người biết được chân tướng cụ thể. Hứa Thanh không hiểu rõ cái này nhiều, tất cả lịch sử, đều được quận thừa giới thiệu cho biết khi tham gia mật huấn chấp kiếm giả. Nhưng Hứa Thanh biết rõ Hắc Thiên tộc không thích ánh mặt trời, cho nên tộc này đã kiên quyết tiêu diệt mặt trời tồn tại ở phía trên bọn họ, khiến cho nó vẫn lạc. Từ đó về sau, toàn cảnh Hắc Thiên tộc chỉ có ánh trăng Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 949, lá chắn bằng thịt, 1. Từ đó cũng có thể nhìn ra sự cường hãn của Hắc Thiên tộc. Hôm nay, rốt cuộc hắn có thể nhìn thấy Hắc Thiên tộc. Tổng cộng có 4 tên Hắc Thiên tộc bị đưa vào khu bính. Bộ dáng của bọn họ khác biệt với nhân tộc. Thân thể tộc nhân của Hắc Thiên tộc có chút nhỏ gầy, không khác biệt lắm với đứa trẻ 12, 13 tuổi của nhân tộc. Toàn thân màu xám, đầu người rất lớn, không có mí mắt, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không nhắm mắt. Mà con mắt cũng không nhỏ, bên trong là một mảnh đen nhánh. Tóc giống như kim, dựng thẳng lên tựa như lợi khí. Dù là trong tầng 90 tối om, vẫn có thể thấy trên những sợi tóc ẩn chứa những tia sắc bén truyền ra. Giờ phút này trên người của bọn họ cũng đeo trùng trùng điệp điệp khóa. Thần sắc cực kỳ uể oải, toàn thân tràn đầy vết thương do bị nghiêm hình tra hỏi sâu thấy cả xương. Nhất là đầu của bọn họ, mỗi người đều bị đâm vào một cây kim dài màu đen, có khắc vô số phù văn thật nhỏ. Trong lúc Hứa Thanh quan sát, quỷ thủ đã trao đổi xong với chấp kiếm giả đưa Hắc Thiên tộc tới, sau khi chú ý thấy ánh mắt Hứa Thanh, lão quét mắt nhìn 4 tên Hắc Thiên tộc kia, trong mắt lộ ra sát cơ. Trong Phong Hải quận chúng ta, quả thật không thấy nhiều Hắc Thiên tộc. Nói xong, lão chào hỏi với lính canh ngục khu bính bên cạnh, để bọn họ giải 3 tên Hắc Thiên tộc vào trong tiểu thế giới. Lúc những lính canh ngục khu bính nhìn qua từng tên Hắc Thiên tộc liền nhe răng cười, trong mắt còn có một tia hung tàn, hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, loại vật hiếm lạ này, nhất định sẽ chơi rất vui. Các ngươi nhớ kỹ, không nên giết chết bọn họ, lưu lại cho phép người sau luyện tay một chút, đừng có ăn mảnh. Quỷ thủ mắng một câu, những người lính canh ngục khu bính cũng không để ý, từng người nở nụ cười, mang theo 3 tên Hắc Thiên tộc rời đi. Rất nhanh, trong tầng 90, chỉ còn lại Hứa Thanh cùng quỷ thủ, và một tên Hắc Thiên tộc bị lưu lại. Đến đây Hứa Thanh, Mật Huấn lúc trước thiếu khuyết vật mẫu, hôm nay ta sẽ tiếp tục giảng dạy cho ngươi một chuyến. Quỷ thủ liếm liếm bờ môi, nhìn tên Hắc Thiên tộc hấp hối bị lưu lại kia. Cười dữ tợn một tiếng, sau đó liền đi tới một tay nhắc lên. Hắc Thiên tộc không thích ánh mặt trời, đây là chỗ trí mạng của bọn chúng, nhưng ngươi không nên bị cái kiến giải này lừa gạt, việc này không có nghĩa rằng bọn họ một chút cũng không thể thừa nhận tia sáng, dẫu sao trong Hắc Thiên tộc cũng có ánh trăng. Trên thực tế, muốn đạt tới hiệu quả chí tử, phải cần ánh mặt trời phải cực kỳ nồng đậm mới có hiệu quả, bằng không mà nói, nhiều nhất chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy không khỏe. Trong mắt quỷ thủ mang theo vẻ tà ngược, cẩn thận giới thiệu cho Hứa Thanh. Chú ý tới con mắt của Hắc Thiên tộc, nơi đây hội tụ vô số lạc ấn, phần lớn phương pháp tu hành của Hắc Thiên tộc đều có liên quan cùng con mắt, chúng nó am hiểu nhất là thuật nô dịch. Nói xong, quỷ thủ đưa tới trước mặt Hứa Thanh, tay trái túm lấy con mắt phải của tên Hắc Thiên tộc kia, trong khi tên kia kêu gào thê lương thảm thiết. Tươi sống móc con mắt của gã ra. Máu tươi màu đen văng khắp nơi, quỷ thủ đưa con mắt trong tay lên, ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, giơ tay lên tiếp nhận, sau khi cẩn thận quan sát, liền nhìn thấy trong con ngươi màu đen này rõ ràng tồn tại vô số ấn ký. Phù văn, rập rạp vô số, tựa như được xếp đặt thành một loại trận pháp nào đó. Cái đồ chơi này có thể làm thành pháp khí, tặng cho ngươi để lưu lại làm kỷ niệm. Hứa Thanh biết vật này nhất định rất trân quý, cảm kích trong lòng, chắp tay cúi đầu và cẩn thận thu hồi con mắt này. Bây giờ lại tiếp tục tiết học, cũng chính bởi vì thiên phú và tu hành của Hắc Thiên tộc đặc thù, cho nên thần thức của tu sĩ Hắc Thiên tộc coi như cũng là xếp hạng trước ở trong vạn tộc, thần niệm rất mạnh, có thể giết người trong vô hình, điều khiển vạn vật, nô dịch vô số tộc quần. Mà cường giả Hắc Thiên tộc càng có thể giữa không sinh có, huyển hóa ra thứ tồn tại chân thật, cường hãn vô cùng. Quỷ thủ hành hạ tên Hắc Thiên tộc trong tay, trong khi đối phương liên tục kêu gào thê lương thảm thiết, giới thiệu kỹ càng cho Hứa Thanh. Cho nên trong não Hắc Thiên tộc sẽ tồn tại một chút não tinh, giá trị rất lớn. Não tinh này cũng là thứ tu sĩ bộ tộc này dùng để hấp thu dị chất, là mấu chốt để tu hành. Đã từng có nhân tộc lấy ra thử dung nhập vào bản thân mình, nhưng lại thất bại. Những thứ mà ta nói chỉ là lực lượng căn bản của tộc này, dẫu sao thì Hắc Thiên tộc cũng vô cùng to lớn, bên trong tông môn như rừng, gia tộc đông đảo, lưu phái như biển, có đủ các loại pháp thuật. Mặt khác, còn có tóc của bọn họ, đây cũng là thứ vũ khí cơ bản nhất của tộc nhân Hắc Thiên tộc, trong đó ẩn chứa độc có thể diệt sát thần hồn, về sau nếu như ngươi gặp phải, nhất định phải cẩn thận. Quỷ thủ đang muốn tiếp tục giới thiệu, Hứa Thanh bỗng có chút chần chờ, nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, có thể cho ta một cọng lưu lại làm kỷ niệm không? Quỷ thủ nghe vậy cười ha ha, trực tiếp tách ra ba cọng tóc của Hắc Thiên tộc, ném cho Hứa Thanh, sau đó tiếp tục giảng giải Hắc Thiên tộc với Hứa Thanh, từ đầu đến chân, nói cực kỳ cẩn thận. Đến đằng sau, lão dứt khoát vừa nói vừa động thủ, mổ tươi xẻ sống tên Hắc Thiên tộc kia để hiểu rõ, tràn cảnh vô cùng hung tàn. Thần sắc Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều như bình thường, một mực nhìn kỹ, hắn không có chút cảm xúc thương cảm nào cả, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình bị Hắc Thiên tộc bắt lại, thứ đợi chờ hắn, 89/10 cũng là loại việc giống như thế này. Hai tộc là tử thù, cả vọng cổ đều biết. Nhưng đáy lòng của hắn cảm giác lần này quỷ thủ tiền bối không giống như đang dạy khóa học, càng giống như muốn nhờ lý do dạy học, để thỏa mãn ham mê của mình. Nhưng mà Hứa Thanh giả bộ như không nhìn ra, rất cẩn thận lắng nghe và nghiêm túc nhìn. Cứ như vậy qua một lúc lâu sau, khi quỷ thủ vẫn chưa thỏa mãn, chương trình học lần này kết thúc. Đáng tiếc, vật mẫu quá ít, đợi lần sau ta sẽ giảng giải thêm thật kỹ cho ngươi. Quỷ thủ liếm liếm bờ môi, xuất ra bầu rượu uống một ngụm lớn, thoải mái ngâm nga khúc hát, cất bước đi vào tiểu thế giới. Hắc Thiên tộc khu bính không phải là bốn người, đã thành ba người. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu, đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Mà cuộc sống sinh hoạt tiếp theo của hắn, cũng không bởi vì phạm nhân Hắc Thiên tộc đến mà thay đổi, hết thảy vẫn tiếp diễn như thường, mỗi ngày. Hắn đều tới trực, ngoại trừ thỉnh thoảng đi tới nhà tù 132 khu đinh, phần lớn thời gian đều dùng để tới giới ngục để thừa nhận quy tắc của tiểu thế giới. Thời gian kiên trì cũng đã từ 1.000 hơi thở gia tăng đến hơn 1.500 hơi thở rồi. Cách mục tiêu hắn tự định ra càng ngày càng gần, vào ngày hôm nay, đội trưởng biến mất hồi lâu đột nhiên truyền âm. Tiểu sư đệ, gặp nhau ở kiếm cát nhé. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 950, lá chắn bằng thịt, 2. Lúc này Hứa Thanh vừa hết giờ trực trở lại kiếm cát, nghe đội trưởng truyền âm liền hô được, biết rõ có thể còn có người ngoài, có việc gì đó cần bàn, vì vậy liền truyền âm trả lời. Sau một nén nhang, đội trưởng mang theo Ninh Viêm vẻ mặt lo lắng không yên đi đến. Vừa mới đi vào kiếm cát của Hứa Thanh, đội trưởng liền đẩy Ninh Viêm một cái, liếc mắt ra hiệu về phía Hứa Thanh, cười ha ha. Tiểu sư đệ, tiểu tử này có chuyện tìm ngươi, nhưng bản thân gã lại không dám tới, vì vậy liền năn nỉ ta làm người trung gian. Hứa Thanh đứng dậy chắp tay cúi đầu về phía đội trưởng, sau đó lạnh nhạt nhìn Ninh Viêm. Bị ánh mắt Hứa Thanh nhìn qua, Ninh Viêm theo bản năng rùng mình một cái, trên mặt đã hơi trắng, trên thực tế gã cũng không có những biện pháp khác. Cho nên mới tìm Trần Nhị Ngưu, kêu y hỗ trợ liên lạc Hứa Thanh một chút. Hứa Thanh sư huynh. Ninh Viêm vội vàng bái kiến. Hứa Thanh không quan tâm, mà nhìn qua phía đội trưởng. Đội trưởng tâm tình sung sướng, lần nữa cảm khái ở cùng một chỗ với Hứa Thanh rất là thoải mái, mình nói một câu là đối phương liền biết ý nghĩ của mình, vừa rồi cúi đầu rõ ràng là cấp mặt mũi cho mình trước mặt người ngoài. Tiểu tử này ban đầu ở Nghênh Hoàng Châu không thể trở thành chấp kiếm giả chính thức, cho nên tới quận đô tham gia khảo hạch thêm, cũng đã thông qua hết thảy, nhưng mà còn một khâu cuối cùng, đó là cần một vị chấp kiếm giả ở Bổn Châu tấn thăng lần này tiến cử. Nhưng nhân duyên của gã cũng không được tốt, Thanh Thu không để ý tới gã, ta vốn dĩ cũng nhìn trên tình cảm tất cả mọi người đều là người Nghênh Hoàng Châu, tiến cử gã, nhưng lại bị gã cự tuyệt. Ngươi nhìn một chút xem có thể giúp gã hay không? Đội trưởng trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua liền biết rõ, đội trưởng hoặc là đã lấy được chỗ tốt của người ta, hoặc là việc lần này cần có Ninh Viêm đi làm, nói cách khác là không có lợi đội trưởng sẽ không dậy sớm, cũng không ôm chuyện này vào lòng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nếu như chỉ một mình Ninh Viêm tới đây, hắn tự nhiên sẽ một hơi cự tuyệt, nhưng sư huynh đã mở miệng như vậy, vì vậy hắn chỉ hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền nhẹ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý, Ninh Viêm lập tức hiện lên vẻ vui mừng, thầm nghĩ người ngoài đồn đại Trần Nhị Ngưu không đáng tin cậy, hôm nay nhìn qua lời đồn đại quả là có chỗ sai sót, đối phương nói có thể khiến cho Hứa Thanh đồng ý, mà Hứa Thanh lại thật sự đồng ý, quả thực lợi hại. Vì vậy vội vàng tạ ơn, cuối cùng ước định 7 ngày sau gặp mặt Hứa Thanh ở chỗ ghi chép của chấp kiếm cung, sau đó mới cúi đầu rời đi. Đội trưởng chưa đi, đợi sau khi Ninh Viêm rời đi thì y ngồi ở đối diện Hứa Thanh, lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa cười mở miệng. Tiểu Thanh nhà, phẩm tính của tên Ninh Viêm này cũng tạm được, không có vấn đề lớn, cứ yên tâm tiến cử là được. Đội trưởng, ngươi cần gã? Hứa Thanh hỏi một câu. Công pháp của Ninh Viêm này rất đặc thù, ban đầu bị chơi ở trong miệng Thanh cầm lâu như vậy, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia quang mang kỳ lạ, thấp giọng mở miệng. Về sau ta còn lén lút cắn gã một cái, thế mà không cắn được, thứ có thể làm cho ta cắn xuống cũng khó, nhất định có vấn đề lớn. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, liếc mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng giả bộ như không nhìn thấy gì, tiếp tục mở miệng. Gã nói là do huyết mạch phản tổ, nhưng ta không tin, cho nên trên người tên Ninh Viêm này nhất định có bí mật, nhưng cụ thể là cái gì thì ta cũng không quan tâm lắm, bất quá ưu điểm của gã là da dày thịt béo, nếu như chúng ta sử dùng tốt cái ưu điểm này, về sau lúc làm đại sự sẽ có tác dụng rất lớn. Ngươi suy nghĩ một chút, trước kia chúng ta gặp phải nguy hiểm chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết, gặp phải pháp thuật mạnh mẽ nào đánh tới thì đều là cử tử nhất sinh, ngay cả đồ vật che chắn cũng không có, tên Ninh Viêm này chính là rất giỏi chịu đánh. Đội trưởng trừng mắt nhìn. Hứa Thanh tương tự trừng mắt nhìn. Tin tưởng ta đi nào Tiểu Thanh, sẽ không sai đâu, Ninh Viêm này là người mới, cho nên chúng ta phải bố cục từ sớm, không thể đợi lúc cần đối phương vững chắc mới đi lấy lòng. Đội trưởng bày ra một bộ bày mưu nghĩ kế, Hứa Thanh nghe vậy trả lời một câu. Ngô Kiếm Vu cũng vậy. Đừng nhắc tới tên đó. Đội trưởng hung hăng cắn quả táo một cái. Phiền muộn mở miệng, sau đó nói sang chuyện khác, trên mặt bày ra biểu cảm thần thần bí bí. Tiểu Thanh nhà, dạo gần đây trong hình ngục ti các ngươi có phải mới bắt giam được mấy tên tu sĩ Hắc Thiên tộc đúng không? Sau khi hỏi xong, ánh mắt đội trưởng sáng lên, mang theo vẻ chờ mong nhìn Hứa Thanh. Tuy đã biết tin tức của đội trưởng luôn luôn linh thông, nhưng chuyện này vốn rất bí ẩn, Hứa Thanh cũng thân là lính canh ngục mới biết được, vì vậy rất là kinh ngạc liếc mắt nhìn đội trưởng. Ngươi trở về nghĩ biện pháp đi nhà tù giam giữ mấy tên Hắc Thiên tộc này. Quan sát nhiều một chút, tốt nhất là dùng ngọc giản lưu ảnh, ghi chép lại cử chỉ. Lời nói của bọn chúng, kết cấu thân thể bên ngoài, ghi chép tất cả mọi thứ lại. Càng kỹ càng tốt. Ngươi ghi chép xong đưa cho ta, ta có chỗ trọng dụng. Chú ý tới biểu cảm. Hứa Thanh, đội trưởng liền biết thông tin không sai, vì vậy tia sáng trong mắt càng sáng hơn, liếm môi, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Thanh, thời gian chúng ta làm đại sự sắp đến rồi. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Bây giờ hắn cực kỳ khát vọng quân công, mà những năm gần đây đội trưởng mặc dù bình thường làm việc không đáng tin cậy, nhưng mỗi một lần làm đại sự, thu hoạch vẫn rất khá. Ngoài việc có mạo hiểm sinh tử ra, nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy sinh hoạt trong cái thế đạo này, thật ra bản thân chính là một loại mạo hiểm. Nếu đã như thế, vậy thì chỉ cần có thể thu hoạch đầy đủ, vậy mạo hiểm chính là có lợi nhất. Nhất là lần này hắn còn đầu nhập vào không ít linh thạch có liên quan với Hắc Thiên tộc. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn đội trưởng. Đội trưởng bày làm ra một bộ dạng cao thâm mặt trắc, ngồi ở chỗ kia ăn táo. Đắc ý cười nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu Thanh, lúc trước ta nói với ngươi rồi, Chấp Kiếm Cung cực kỳ coi trọng ta, nếu không cũng sẽ không đưa cái vị trí trọng yếu công bạc ti này giao cho ta. Trong khoảng thời gian này, ta đã sớm nghiên cứu triệt để công bạc ti. Rồi, phóng tầm mắt toàn bộ Chấp Kiếm Cung, từ trên xuống dưới, bất kỳ sự điều động và an bài một chấp kiếm giả nào, ta cũng rõ như lòng bàn tay. Trừ phi người này không ghi chép quân công, nếu không ở dưới đôi mắt của ta, liền giống như thấy rõ vật nhỏ phát sáng như tuyết, hết thảy đều không có chỗ ẩn trốn. Đội trưởng ngạo nghễ, một bộ đứng chỉ điểm núi sông. Hứa Thanh cảm khái, đáy lòng cũng dâng lên một chút kính nể, hắn thật sự rất bội phục đội trưởng, bởi vì một cái công việc văn phòng tầm thường, nhưng trong tay đội trưởng, thế mà lại có thể đào móc ra nhiều giá trị như vậy. Có thể làm đến điểm này, đủ để nói rõ đội trưởng Vo Sới Ninh Viêm, càng giỏi hơn nhiều. Cho nên Tiểu Thanh, ngươi còn quá non rồi, phải học tập ta nhiều một chút. Biết không, đừng cứ ngày ngày muốn ra ngoài lang bạc cùng những cái tiểu tử hư hỏng kia, có tác dụng cái chó gì đâu. Đi ra ngoài một chuyến liền có nguy hiểm tới sinh mạng, quân công thì không cầm được bao nhiêu. Nói tới điểm này, ta lại cần phải phê bình ngươi, trong khoảng thời gian này, cuối cùng vẫn là ta một mình gánh vác xuống toàn bộ. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, nghe ra đội trưởng đang bất mãn, đây đã là lần thứ ba đội trưởng biểu đạt ra loại tâm tình như thế trong khoảng thời gian này. Rồi. Vì vậy thần sắc kính nể từ trong nội tâm của Hứa Thanh rõ ràng lại tăng lên nhiều thêm một chút, đồng thời còn lấy ra một quả táo lớn đưa cho đội trưởng. Đội trưởng vốn không muốn tiếp đón, nhưng theo bản năng bắt được, liếc mắt nhìn Hứa Thanh, vừa muốn mở miệng nhưng Hứa Thanh nhẹ giọng truyền ra một câu. Đại sư huynh, đoạn trước thời gian, Tử Huyền Thượng Tiên dẫn ta đi gặp mấy vị khuê mật của nàng trong quận đô, có một người tên là Lý Thi Đào. Nàng